Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 52, người ta mới không phải heo tương đương. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Không đủ, lão công liền tiếp tục bao. Nhìn lấy lão bà rất ưa thích. Lâm Hiên ôn nhu nói. Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Gắt giọng, người ta cũng không phải heo. Cái kia có thể ăn nhiều như vậy à, lão bà của ta. Làm sao có thể là heo đâu. Liền xem như heo, cũng là một cái 10 phần đáng yêu heo. Ngươi còn nói, Dương Tử Di nhẹ nhàng nện cho một chút Lâm Hiên. Khuôn mặt đỏ lên, ra hiệu hắn chớ nói nữa. Tốt, tốt, lão công không nói. Hôm sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cùng lúc xuất phát đi trường học. Còn mang một chút hôm qua bao bánh chưng. Mới vừa vào phòng học, lớp học không ít học sinh. Ánh mắt toàn đều nhìn về Lâm Hiên. Lâm Hiên gặp bọn họ ánh mắt truyền đến hơi sững sờ. Nghi ngờ đi đến chính mình chỗ ngồi trước. Hiên ca, ngươi còn không biết à. Lục Hâm Ba nhìn đến Lâm Hiên tới. Vội vàng đi vào trước mặt hắn. Nhỏ giọng nói. Cái gì? Ngươi cùng Dương lão sư quan hệ. Trong trường học đại đa số lão sư, học sinh đều biết, biết liền biết thôi. Ta cùng ta lão bà quan hệ, cũng không phải không thể gặp người. Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng. Chuyện này, sợ là cái kia Trần Hưng Hoài nói ra a, bất quá đã bị biết. Chắc hẳn về sau cũng sẽ không có các lớp khác phía trên học sinh lại đưa thơ tình cho hắn. Cái này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Cái kia tẩu tử bên kia, ta cùng ta lão bà quan hệ, sớm muộn đều sẽ bại lộ. Không có việc gì, không cần lo lắng. Đúng rồi, hôm qua Đoan Ngọ, ta ở nhà bao một chút bánh chưng. Đợi lát nữa đưa mấy người các ngươi. Hiên ca bao bánh chưng. Vậy ta có thể được thật tốt nếm thử. Nghe vậy, Lục Hâm Ba sắc mặt vui vẻ. Từ lần trước đi Lâm Hiên trong nhà làm khách về sau, bọn họ thì một luôn nhớ mãi không quên. Cái gì thời điểm có thể lại ăn đến Lâm Hiên làm đồ ăn. Không nghĩ tới hôm nay liền có thể nếm đến Lâm Hiên bao bánh chưng. Quảng cáo. Cuối tuần liền muốn chuẩn bị khảo thí. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, Hiên ca. Gần nhất chúng ta cũng rất ít chơi game. Một mực tại học tập, ta tin tưởng lần này có thể thi một cái thành tích tốt. Vậy các ngươi có thể được thật tốt cố lên. Đi qua lần trước theo Lâm Hiên trong nhà sau khi trở về, bọn họ thì quyết định muốn cố gắng thật nhiều. Cùng là một cái túc xá người, bọn họ tự nhiên cũng không muốn về sau xuất sinh xã hội sống đến mức quá kém. Cho nên trong khoảng thời gian này, bọn họ bình thường cũng rất ít chơi game. Tại thật tốt học tập. Phòng giáo sư làm việc bên trong, Dương Tử Di vừa đem đồ vật để lên bàn, Trần Thanh Duyệt thì từ bên ngoài đi vào. Nhìn đến Dương Tử Di tới, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi tới. Tử Di, Thanh Duyệt, người tới rồi. Ừm đâu, thế nào? Hôm qua Tết Đoan Ngọ khoái lạc ừ cùng vui. Hôm qua ăn bánh chưng sao? Ăn, cùng lão công ta cùng một chỗ bao bánh chưng. Đúng, hôm nay ta cũng mang theo mấy cái đến. Buổi chiều ngươi mang về. Nếm thử đi, nói. Dương Tử Di đem cái túi đưa cho Trần Thanh Duyệt. Nhìn lấy Dương Tử Di đưa tới cái túi, Trần Thanh Duyệt vội vàng tiếp nhận. Mỉm cười nói. Vậy thì tốt, ta thì không khách khí. Cảm ơn. Không cần khách khí, đúng rồi, ta nghe nói, trong trường học lại truyền, ngươi cùng Lâm Hiên là vợ chồng sự tình, ngươi biết sao, chuyện này, cũng không biết là ai truyền tới. Trần Thanh Duyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, không có việc gì, truyền đi thì truyền đi đi, dù sao ta cùng Lâm Hiên quan hệ, sớm muộn cũng sẽ bại lộ, dạng này cũng tốt. Để những cái kia muốn truy Lâm Hiên nữ hài tử có thể ngừng bước. Cuối tuần trường học liền muốn khảo thí. Lần thi này hết thử, Ngươi cần phải cùng lão công ngươi. Muốn cùng nhau về nhà à? Ừm. Chúng ta định thi hết thử. Lâm Hiên biết thành tích về sau. Chúng ta thì cùng một chỗ về Xuyên Thục. Nhìn một chút xong Phương phụ mẫu. Thuận tiện lại thương lượng một chút hôn lễ sự tình. Thương lượng hôn lễ sự tình. Cũng thế. Hài tử đều lớn như vậy. Xác thực cái kia chuẩn bị hôn lễ. Bất quá các ngươi về sau kết hôn thời điểm. Có thể đừng quên ta. Nhất định muốn mời ta à? Được rồi. Không có vấn đề. Nhất định sẽ mời ngươi. Dương Tử Di mỉm cười. Trần Thanh Duyệt trong trường học. Cùng với nàng quan hệ tốt nhất. Về sau nàng cùng Lâm Hiên kết hôn thời điểm. Coi như Trần Thanh Duyệt không đến. Nàng cũng sẽ mời nàng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt. Cũng đến nhanh khảo thí thời gian. Hiên ca. Ta nghe nói cuộc thi lần này rất khó. Không biết người có nắm chắc hay không? Trong phòng học, Lục Hâm Ba nhìn lấy Lâm Hiên. Lo lắng nói. Yên tâm đi, coi như độ khó khăn lớn. Ta cũng như thế có thể thi cái thành tích tốt. Đến là các ngươi, có thể được cố lên. Đối với cuộc thi lần này, Lâm Hiên vẫn rất có nắm chắc. Lại nói, chính mình chỉ cần lần này có thể thi hạng nhất. Như vậy lão bà lại sẽ cho hắn khen thưởng. Hắn có thể một mực chờ mong lấy. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều sẽ cố lên. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh liền đi tới khảo thí thời gian. Mà cuộc thi lần này thời gian là 5 ngày. Hết thảy 8 khoa. Cái thứ nhất khảo thí là ngữ văn. Lâm Hiên nhìn lấy ngữ văn bài thi. Mỉm cười. Giải đề 10 phần nhẹ nhõm. Vẻn vẹn 20 phút. Liền đem bài thi làm tốt. Đây là hắn cố ý thả chậm tiến độ. Bằng không, lấy hắn thực lực bản thân. 8 phút thì có thể làm tốt. Quảng cáo, làm xong bài thi, ánh mắt nhìn về phía những bạn học khác. Lâm Hiên mỉm cười, giơ tay lên, hướng giám khảo lão sư nói ra. Lão sư, ta đã làm tốt, có thể hay không hiện tại thì nộp bài thi. Giám khảo lão sư nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Đối với trong trường học, những cái kia thành tích rất tốt học sinh, bọn họ đại đa số đều biết, có điều hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Hiên nhanh như vậy liền muốn nộp bài thi, nhắc nhở một câu, Lâm Hiên đồng học, làm xong, muốn không tại kiểm tra một chút. Lão sư, ta đã tất cả đều làm xong, đã kiểm tra qua, không có vấn đề, vậy được, người đem bài thi mang lên đi. Tốt, Lâm Hiên đứng người lên, đem bài thi cầm tới trên bục giảng, đưa cho vị này giám khảo lão sư, sau đó mỉm cười nói. Lão sư, bây giờ bài thi đã làm tốt, ta có thể trực tiếp rời đi phòng học à? Ừm. Có thể, bất quá đừng đi các lớp khác cấp, quấy rầy những bạn học khác khảo thí. Được rồi, trở lại bàn phía trên, mang lên bút. Lâm Hiên rời phòng học, mọi người nghiêm túc giải đề. Thật tốt kiểm tra, còn có 25 phút chuông. Cái này tiết khảo thí thì kết thúc. Giám khảo lão sư nhắc nhở một chút trong trường thi các học sinh. Sau đó ngồi tại vị trí trước, cầm lấy Lâm Hiên tấm kia bài thi. Cẩn thận chăm chú nhìn. Không lâu lắm, giám khảo lão sư hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Hiên cái này bài thi. Không có bất kỳ cái gì một chỗ là sai lầm. Tất cả đều đáp đúng. Xem ra cái này ngữ văn khảo thí. Lâm Hiên coi như lấy không được 100 điểm. Cũng có thể cầm tới 99 điểm. Không nghĩ tới Lâm Hiên thành tích. Ưu tú như vậy. Muốn là lớp chúng ta phía trên. Cũng có thể thêm ra mấy cái. Cùng Lâm Hiên một dạng thành tích học sinh ưu tú. Thật là tốt biết bao à. Giám khảo lão sư cảm khái một câu. Lâm Hiên rời đi phòng học, tiến về phòng ăn đồ ăn vặt quầy bán quà vặt bên kia. Mua một bình nước, tìm một chỗ ngồi xuống. Bây giờ lão bà cũng ở lớp 3 giám khảo. Chính mình không có khả năng hiện tại liền đi tìm nàng. Chỉ có thể chờ đợi khảo thí kết thúc về sau. Lại đi tìm lão bà. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.